Cực phẩm thần y, chương 1035. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1035 nói xong, ánh mắt Đoạn Khánh Tân lóe lên tia sáng, cảm thấy lời cầu hôn này rất tốt đẹp, trong lòng không khỏi cảm động, muốn đưa Trần Gia Bảo về Hà Nội ngay. Trần Gia Bảo hơi ho khan một tiếng, tuy rằng tôi nghĩ cô nói đúng, tôi cũng thừa nhận tôi rất xuất sắc, nhưng chuyện này liên quan gì đến nhà họ Phụng? Trần Gia Bảo nói xong không nhịn được cười, Đoạn Khánh Tân là người dạy triết học. Tư duy của cô ta rất khác biệt, cô ta đã trực tiếp nhảy khỏi dòng họ Phụng để bước lên vòng tròn Hà Nội, kéo dài câu chuyện không dưới 108.000 cây số. Đoạn Khánh Tân cũng phát hiện ra điều này, khuôn mặt xinh đẹp ửng hồng, vô thức lè lưỡi, ngượng ngùng cười cười. Trò chuyện với anh rất thư thái. Nếu tôi vô tình nói quá nhiều, thì chúng ta quay lại chủ đề này, mặc dù tôi nghĩ là anh xuất sắc nhưng thành thật mà nói, với sức mạnh hiện tại cơ hội chiến thắng trước nhà họ Phụng là rất nhỏ. Dù gì thì chúng ta cũng là bạn, và tôi không muốn thấy các anh phải chết trẻ dưới tay nhà họ Phụng. Trần Gia Bảo không khỏi thắc mắc và nói một cách vui vẻ. Vậy thì sao, vậy tôi nghĩ cách cho anh, hãy để nhà họ Đoạn của chúng tôi đứng ra hòa giải mâu thuẫn giữa anh và nhà họ Phụng. Tôi tin rằng nhà họ Phụng nhất định sẽ nể mặt mà rút lui. Đoạn Khánh Tân tự tin và xác thực gia đình của người sáng lập ra đất nước, điều đứng đằng sau là sức mạnh của đất nước, cho dù Phụng Bằng Thanh có mạnh đến mấy cũng phải mềm lòng trước đội quân hiện đại hùng mạnh của nhà họ Đoạn. Trần Gia Bảo hơi ngạc nhiên, anh và Đoạn Khánh Tân quen nhau đã lâu, thật sự hiếm khi nghĩ đến bản thân anh, mặc dù anh không chấp nhận nhưng anh đã vẫn biết ơn và nói. Cảm ơn lòng tốt của cô, đừng lo lắng, cảm ơn anh, có điều kiện tiên quyết. Đoạn Khánh Tân dừng một chút, nghĩ một lúc rồi nói. Anh cũng biết cho dù là gia đình nào thì với họ lợi ích là trên hết, cũng đúng như vậy đối với gia đình họ Đoạn. Bằng cách này, để gia đình Đoạn đứng ra hòa giải mối hận thù giữa anh và nhà họ Phụng. Nếu không có đủ sự quan tâm tới anh, bố tôi nhất định sẽ không làm nó. Vì vậy, tôi nghĩ ra một cách, đó là anh hãy gia nhập nhà họ Đoạn, bằng cách này, bố tôi nhất định sẽ tiến tới vì anh nghĩ sao? Đoạn Khánh Tân nói xong, trong lòng tràn đầy hồi hộp chờ mong, nhưng ngoài mặt lại giả bộ như không có chuyện gì, lại giả bộ cầm chén trà trước mặt lên uống. Gia nhập nhà họ Phụng, Trần Gia Bảo vẻ mặt kỳ quái, nói. Ở dề, Đoạn Khánh Tân không ngờ rằng Trần Gia Bảo sẽ nói lời đó, và với một tiếng. Phốc, cô ta phun hết trà trong miệng ra, và ngay lập tức mặt đỏ bừng, xấu hổ nói. Điều này chỉ làm cho anh gia nhập gia đình họ Đoạn, anh sẽ tự quyết định. Thì ra là như vậy, thật tốt quá. Trần Gia Bảo thở phào nhẹ nhõm nói, bằng không tôi thật không biết từ chối như thế nào. Đoạn Khánh Tân sửng sốt càng thêm tức giận, muốn từ chối sao? Cô nghe nói như vậy khiến cô nghĩ đến việc cô không xứng với anh ta. Đột nhiên, từ sân bên kia truyền đến một giọng nói đầy sức sống và khinh thường. Cho dù muốn gia nhập nhà họ Đoạn e rằng không đủ tư cách. Trần Gia Bảo quay đầu nhìn, chỉ thấy một lão già mặc bộ đồ đen, râu tóc bạc trắng sải bước đi tới, thở dài thườn thượt khí phách như núi, tuy rằng tuổi đã cao nhưng thần sắc phi thường. Người đến là Diệp Kính, đây là một bậc thầy. Trần Gia Bảo đôi mắt hơi co lại. Ông Kính, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoạn Khánh Tân đứng lên, tưởng vừa rồi ông Kính đã nghe hết những lời này, xấu hổ mà hung hăng trừng mắt nhìn Trần Gia Bảo một cái. Diệp Kính gật đầu với Đoạn Khánh Tân trước, sau đó đi tới cách Trần Gia Bảo ba bước, trịch thượng nhìn anh, nói. Anh là Trần Gia Bảo. Đương nhiên, Trần Gia Bảo hơi nhíu mày, không thích bộ dáng này, hỏi. Ông là ai? Diệp Kính. Diệp Kính hai tay chống lưng, khinh bỉ hết thảy. Đoạn Khánh Tân vội vàng giới thiệu. Gia Bảo, đây là Diệp Kính. Hồi đó anh đã từng cứu một người ông của ta. Ông ta là người có thế lực. Ngay cả bố tôi cũng rất kính trọng ông Kính. Trần Gia Bảo gật đầu, cầm lấy chén trà thẳng, tự mình uống cạn, như thể không muốn cùng Diệp Kính nói một chút nào. Cách chương,